nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 681, bắt cướp phải bắt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đầu, Hứa Hạo Nhiên trả lời ngay. Thế thì đơn giản quá, để cho mấy cao thủ võ lâm đó bắt tên thủ lĩnh, sau đó chém đầu, không phải là xong à? Các cụ có câu, bắt cướp phải bắt tên cầm đầu, bắt tên cầm đầu rồi, bọn đàn em, tép diêu sẽ chủ động đầu hàng thôi. Hứa Hạo Nhiên vừa nói xong liền che miệng mình lại, mặt đầy vẻ kinh, ngạc, không phải thế chứ anh rể. Chẳng nhẽ anh định giết trưởng tộc nhà họ Lý, lúc trước ở Ninh Châu. Hứa Hạo Nhiên không biết thế nào là uy lực thực sự của một đại gia tộc. Khi rời khỏi Ninh Châu, ở bên cạnh Lý Phong một thời gian dài, Hứa Hạo Nhiên dần dần cảm nhận được sức mạnh to lớn của những đại gia tộc này, sức mạnh mà người bình thường tuyệt đối không thể nào lật đổ được. Lịch sử lâu đời ghi chép trong gia phả của họ ngày càng nhiều. Càng nhiều chi? Thành viên trong gia tộc ngày càng nhiều. Đối phó với một gia tộc như vậy đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Hứa Hạo Nhiên rất hồi hộp. Ban đầu cậu ta chỉ nghĩ lần này đến Trường An giống như là đi du lịch thôi, dù sao ở bên cạnh Lý Phong thì làm gì chả được. Thế nhưng bây giờ bên cạnh Lý Phong chỉ có vài người, trong tình cảnh sức mỏng lực yếu, đơn phương chống chọi với trưởng tộc của cả một gia tộc, quá là nguy hiểm. Anh rể, anh có cần suy nghĩ kỹ lại không? Bây giờ chúng ta đang đối phó với gia tộc Lý thị đó. Hơn nữa, nhà anh không phải cũng là một chi của gia tộc Lý thị à? Nếu mà có làm lớn chuyện thì bác trai cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lý Phong túm cổ Hứa Hạo Nhiên, nói, lời em vừa nói rất đúng. Muốn bắt cướp phải bắt tên cầm đầu, câu nói này ý nghĩa rất sâu xa. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta bây giờ thì không thể nhổ tận gốc rễ cái gia tộc lâu đời kia được. Hứa Hạo Nhiên gật đầu liên tục. Anh rể, anh nói rất đúng. Vì vậy chúng có thể tạm thời quên đi cái suy nghĩ này đi. Cần phải phát triển công ty trước. Đã, lúc nãy không phải chị gái em nói là sẽ mở công ty thời trang à? Kinh doanh công ty thời trang chắc chắn sẽ cần nhiều người mẫu xinh đẹp. Trường An là nơi địa linh nhân kiệt. Chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm những cô gái xinh đẹp nào. Lý Phong cười không nói gì. Hứa Hạo Nhiên nhìn nụ cười trên khuôn mặt Lý Phong, cậu ta đột nhiên cảm thấy không rét mà run. Xong rồi, xong rồi. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của Lý Phong, Hứa Hạo Nhiên biết rằng có người sắp gặp họa. Ông chủ, không hay rồi ông chủ. Vừa sáng sớm, Lý Lâm đã vội vội vàng vàng đi vào tứ hợp viện. Lúc này Lý Tấn không làm mộc ở trong sân như mọi khi. Ông ta đang ngồi trên chiếc ghế đầu, cau mày giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhìn thấy Lý Lâm vội vã chạy vào, Lý Tấn vẫn trầm ngâm suy nghĩ, không hề liếc mắt lên nhìn. Ông chủ, tôi vừa mới nhận được tin, cậu chủ đã tìm đến chỗ mợ cả. Rồi, Lý Tấn không ngạc nhiên khi Lý Phong tìm được Lý Na và Lý Phi. Ông ta biết rằng với thực lực của Lý Phong, anh muốn tìm hai người họ không hề khó. Điều Lý Tấn đang suy nghĩ bây giờ là mục đích thực sự của Lý Phong. Đến Trường An lần này, Lý Tấn là một trong số ít người biết thân phận thực sự của Lý Phong. Càng rõ thực lực của Lý Phong, Lý Tấn càng chắc chắn một điều. Lần này con trai ông đến Trường An sẽ gây nên một trận kinh thiên động địa. Thế nhưng Lý Tấn vẫn luôn không nghĩ ra được Lý Phong sẽ làm gì. Rơi vào bế tắc, Lý Tấn chỉ cảm thấy chuyện lần này có thể sẽ liên quan đến ông. Lúc này đột nhiên Lý Lâm nói một câu khiến cho Lý Tấn đang ngồi ở ghế cũng phải nhảy cẫng lên. Ông chủ, tôi vừa nhận được tin. Cậu chủ, cậu ấy lấy thân phận là con của cậu cả tuyên chiến với chi chính của gia tộc Lý Thị ở Trường An. Cái gì? Cả người Lý Tấn nhảy dựng lên. Ông ta ngạc nhiên, không tin vào những gì mình nghe thấy. Cuối cùng ông ta cũng đã hiểu vì sao hai ngày này bản thân lại bồn chồn lo lắng đến vậy. Ông ta đã sớm đoán được Lý Phong sẽ đến Trường An làm chuyện lớn. Nhưng ông không ngờ rằng Lý Phong lại khuấy động Trường An. Bằng cách này, gia tộc Lý Thị khác với những gia tộc bình thường, dù sao họ cũng là con cháu của hoàng tộc Lý Thị thời Đường. Vì thế mà gia tộc Lý Thị mới có thể đứng vững ở Trường An hàng ngàn năm. Ngoài việc họ có thực lực mạnh mẽ, không ai địch nổi, quan trọng hơn là nội bộ gia tộc còn có truyền thống vô cùng tốt, đẹp. Để giải thích cặn kẽ truyền thống này thì rất phức tạp, nhưng có thể dùng một từ dễ hiểu để giải thích nó, đó chính là cạnh tranh công bằng. Sau khi nhà Đường bị tiêu diệt, gia tộc Lý Thị đã nhiều lần cố gắng thiết lập chế độ để đoạt lại uy quyền hoàng tộc mà họ từng có. Bọn họ lần lượt thành lập lên hai chế độ, chia thành Hậu Đường và Nam Đường. Bề ngoài hai chế độ này là do một người nắm giữ, không liên quan gì đến gia tộc Lý Thị. Nhưng thực tế người nằm quyền lại chính là gia tộc Lý Thị, chỉ là họ giấu sau lưng, không muốn những gia tộc khác biết mà thôi. Tiếc rằng cuối cùng hai chế độ này đều thất bại. Từ đó đến nay, gia tộc Lý Thị rút ra kinh nghiệm xương máu. Lúc gia tộc lâm nguy nhất, họ liền nghĩ đến cái mà từ trước đến nay gọi là quy tắc gia tộc, cạnh tranh công bằng. Quy định này có rất nhiều điều khoản, giải thích rõ ràng ra rất phức tạp, nhưng nếu tích hợp ngắn gọn lại có thể đưa ra một khái niệm đơn giản, dễ hiểu. Trong nội bộ gia tộc Lý Thị, dù là con trưởng hay con thứ, chỉ cần là dòng máu của gia tộc Lý thì đều có tư cách khiêu chiến với trưởng tộc đương nhiệm. Chỉ cần người khiêu chiến đủ xuất sắc tài giỏi, chỉ cần họ có thể vượt qua khó khăn để tiến lên, con thứ cũng có thể trở thành con trưởng. Những chi không ở Trường An có thể quay lại Trường An đấu tranh để trở thành chủ nhân của dòng tộc. Vì sao Lý Hán Thần hống hách như vậy? Là vì bọn họ là chủ nhân của gia tộc, bọn họ có thể điều động lực lượng của cả gia tộc. Vì vậy Lý Hán Thần không coi ai ra gì, vô cùng ngang ngược. Trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, đã từng trải qua hơn chục lần thách đấu đến từ các chi của gia tộc khác, tổng cộng có 3 lần giành thành công. Cũng chính vì 3 lần thành công khiến cho gia tộc Lý Thị có thể tồn tại đến bây giờ. Lần cuối cùng cũng cách đây hơn 300 năm rồi. Lý Tấn đi lại lại, trước giờ ông ta chuyện tin hay luôn tính toán rất chuẩn đường đi nước bước của những người bên cạnh ông, cũng như tất cả mọi việc. Lý do tại sao nhà họ Lý có thể sống sót qua thời loạn ở thủ đô là vì Lý Tấn tính toán rất chính xác. Thế nhưng lần này, ông ta lại không tính được việc mà con trai ông định làm. Ông không ngờ rằng Lý Phong lại có thể lấy thân phận là một nhánh của gia tộc để thách thức chủ nhân dòng tộc. Hơn nữa điều khiến người ta không ngờ đến là anh không dùng thân phận của mình để khiêu chiến, mà lại dùng thân phận của con trai Lý Mộc, Lý Phi. Nếu là Lý Phong chủ động thách đấu thì Lý Tấn không có gì lo lắng, bởi vì với thực lực của Lý Phong, nuốt trọn gia tộc Lý Thị cũng không hề khó khăn. Dù sao Lý Phong cũng sở hữu sức mạnh đáng sợ, có thể dung chuyển cả thế giới. Thế nhưng Lý Phong lại chọn một người luôn bị bắt nạt từ nhỏ. Bây giờ Lý Phi giống như con thuyền trên đại dương, bất cứ con sóng nào ập đến cũng có thể nhấn chìm nó. Nguy hiểm quá rồi, thực sự là rất nguy hiểm. Cách chương